Kỳ hôn, cuộc hôn nhân kỳ lạ. Chương 4, hóng chuyện, góc chuyện audio.com. Thế giới quan đã bị đảo điên bởi đối tượng tỏ tình lại là con trên, không phải đảo điên lâu ngày, mà là đảo điên trong nháy mắt. Lúc này Tề Lẫm nào còn có thời gian đi chú ý đối tượng tỏ tình là ai nữa, anh chỉ nghĩ tới tính hướng của nguyên chủ, cậu ta đi lên con đường gay, mà còn tự sát. Vận mệnh bi thảm này cũng có chút tương tự với quá khứ của anh. Nhưng Tề Lẫm vẫn thấy may mắn, anh bị hột dương mai nghẹn chết chứ không phải vì bị cắm sừng, nguyên chủ lại chết vì tình, tỏ tình không thành thì nhảy lầu tự sát, tình yêu chết chóc. Đời trước Tề Lẫm cũng không ghét đồng tính luyến ái, công ty anh cũng có một đôi, hai người đều là những người xuất sắc, đẹp trai không nói còn biết kiếm tiền, tình cảm cũng tốt. Thật sự là 10 người đàn ông đã có 9 người gay, còn một người đứng giữa, ngay cả hai anh chuyển phát nhanh của Vận Đạt và Trung Thông cũng yêu đương, thật sự là hướng đi đại chiều. Anh rất tiếc vì cái chết của nguyên chủ, cũng thật đồng tình. Đều là đồng tính luyến ái, quả nhiên cũng có khác biệt, có người hạnh phúc mỹ mãn, có người đặc biệt thê thảm. Nếu nguyên chủ còn sống, không chừng Tề Lẫm sẽ đi lên ôm cậu ta một cái, chắc chắn sẽ an ủi rằng, nguyên chủ à, cậu xem đi, tôi dị tính luyến cũng chẳng khác gì, cậu cũng đừng đau lòng quá. Đáng tiếc, hai người vốn trải cùng tâm trạng lại người nam kẻ bắc. Thẩm Tiểu Viên nhìn Tề Lẫm từ khiếp sợ chuyển sang tiếc hận không thôi thì quơ quơ tay trước mặt. Tề Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, đặt đũa xuống mà sờ mặt mình. Ừ, cái gì, Thẩm Tiểu Viên, anh ta khiến cậu nhớ ra gì hả? Tề Lẫm kiên định quyết đoán lắc đầu, mặt lặng như nước. Chẳng nhớ ra gì hết, anh cũng không phải nguyên chủ mà. Thẩm Tiểu Viên nhẹ nhàng thở ra. Cậu không sao là tốt rồi. Tề Lẫm vỗ vỗ vai cậu ta an ủi. Yên tâm, từ nay về sau tớ chính là một thanh niên gương mẫu, tầm nhìn rộng lớn, lạnh nhạt với tình cảm nam nữ, chỉ tập trung vào học tập thôi. Thẩm Tiểu Viên nghĩ Tề Lẫm đang an ủi mình nên có lệ gật đầu mạnh. Vậy là tốt rồi, sau bữa trưa qua loa Tề Lẫm lại dùng sách che mặt đi ra quán cơm như khách sạn 5 sao. Thẩm Tiểu Viên, Tề Lẫm giải thích, quá nhiều người nhìn tớ. Thẩm Tiểu Viên nhìn những ánh mắt tò mò và nụ cười châm chọc xung quanh, yên lặng bước nhanh hơn. Vất vả lắm mới học xong một ngày, Tề Lẫm nằm ì trên giường trong ký túc không muốn đi, ngay cả cơm cũng do Thẩm Tiểu Viên mang về cho. Thật ra Thẩm Tiểu Viên cũng không muốn bị người ta chú ý, nói thật Tề Lẫm về trường rồi bị chú ý cũng không phải không có lý do gì. Cậu ấy lớn gan tỏ tình với Âu Dương Khiêm Vũ đã bị chú ý rồi, vốn mọi chuyện chỉ ở mức giữa hai người họ, nhưng sau khi thất bại cậu ta lại nhảy lầu tự sát. Vốn tưởng rằng nếu bi quan thì nhân vật chính sẽ không về trường học nữa, nhưng một tháng sau lại đột nhiên xuất hiện, có thể khiến người khác không chú ý sao? Họ muốn nhìn xem Âu Dương Khiêm Vũ định làm gì, ngày đầu tiên không thấy thì họ chờ mong ngày hôm sau, tiếp tục tập trung quan sát, sức mạnh hóng chuyện là thứ mà người phàm không hiểu nổi. Tính thời gian chân trái phục hồi, chắc tái khám lần nữa là có thể đi như người bình thường, bạn học Tề Lẫm rất vui vẻ. Khi mà Tề Lẫm dần trở thành người bình thường thì đại hội thể thao của trường đã chuẩn bị cử hành trong một tuần nữa. Góc chuyện audio.com. Thẩm Tiểu Viên là lớp phó kỷ luật đi theo sát lớp trưởng, cậu ấy ít khi ở cạnh được với Tề Lẫm. Anh cũng bắt đầu tìm kiếm việc làm thêm trên mạng trường, nhưng còn chưa có mục này. Có hai lựa chọn, một là ngồi chờ, hai là tự tiến cử, còn chưa tới ngày nghỉ, chân vẫn chưa khỏi hẳn, sốt ruột cũng vô dụng. Đại hội thể thao của trường sắp sửa diễn ra, so với các bạn học mỗi ngày đều huấn luyện thì không có mấy người tiếp tục theo dõi người. Mất trí nhớ, như anh vui mừng tự tại, còn về lời đồn đãi không hay thì anh cũng chỉ có thể tiếp tục đánh lơ. Cuối tuần Thẩm Tiểu Viên được cha mẹ đón về nhà, Tề Lẫm thì tự mình đi bệnh viện tái khám, sau khi về anh vứt bỏ cái nạng gỗ đã làm bạn với mình 2 tuần. Chân trái đi vẫn hơi gượng gạo nhưng không cần nạng nữa, thật là quá tốt rồi, số ánh mắt nhìn vào anh đã mất một nửa, đáng mừng ghê. 3 ngày trước đại hội thể thao Tề Lẫm không còn nạng gỗ bị lớp trưởng tóm được phái đi vẽ áp phích gì đó. Thẩm Tiểu Viên thấy anh dễ dàng hòa đồng với lớp hơn trước thì cũng vui vẻ thay. Đừng thấy Tề Lẫm kiếp trước chết vì bị nghẹn, nhưng quả thật anh cũng là một người đa tài đa nghệ, anh học rất nhiều cũng chỉ để theo đuổi nữ thần đại học của anh, nếu không nào có động lực đi học. Vẽ một áp phích chắc 50, sinh viên cũng biết, nhưng vì trả thù giọng điệu ra lệnh của lớp trưởng, ngày đầu tiên anh đã nói với cậu ta. Hôm nay tâm trạng không tốt, không có linh cảm, lớp trưởng chóp mũi đỏ ửng. Lớp trưởng đã chấp nhận việc anh bị mất trí nhớ, kích động chỉ vào Tề Lẫm. Dù cậu có ra vẻ mất trí nhớ thì cũng không thể che đi cái mặt tự cao tự đại tự cho là đúng của cậu đâu. Lớp trưởng, đừng khen nữa, tớ sẽ xấu hổ đó nha. Tề Lẫm cúi đầu mỉm cười, nhớ tới người nào đó thích con trai, lớp trưởng hừ lạnh xoay người chạy đi. Thẩm Tiểu Viên hiền lành không hề lo lắng cho họ, tình huống này diễn ra không chỉ ngày một ngày hai, nếu lớp trưởng thật sự ghét Tề Lẫm thì cũng sẽ không tìm cậu ta vẽ áp phích đâu. Ngày hôm sau, Tề Lẫm mang theo tâm trạng tốt đẹp và trạng thái tuyệt hảo tiến tới trước mặt lớp trưởng. Lớp trưởng à, tớ có linh cảm. Lớp trưởng, cách xa tôi một chút. Thẩm Tiểu Viên mừng rỡ không đứng thẳng được người. Khi mà lớp trưởng chuẩn bị đẩy Tề Lẫm ra thì chủ nhiệm lớp đột nhiên đi vào, cũng dẫn theo một bạn học thanh tú đi cùng, cả lớp nhất tề nhìn họ. Nói vị bạn học này thanh tú là gương mặt cũng tạm được, nhưng nếu so với các cô nàng nhà giàu biết trang điểm biết ăn diện thì vẫn kém hơn. Đi vào đại học quý tộc trong truyền thuyết một thời gian, cái nhìn của Tề Lẫm cũng sắc bén hơn, nếu là kiếp trước thì bạn học nữ này đã là ở cấp bậc mỹ nữ. Hoàn cảnh có thể thay đổi thế giới quan, và cả tầm nhìn trống trải của một người, đương nhiên lúc này thế giới quan của Tề Lẫm vẫn phát triển theo hướng bình thường, chỉ là nhân sinh quan kiếp trước của anh đã bị phá vỡ mà thôi. Có bạn học mới, tất cả mọi người cũng không tò mò nhiều, chủ yếu vì đối phương không phải đại mỹ nữ tuyệt thế, cũng không phải con gái nhà siêu triệu phú. Trong ban của họ có con gái con trai của các triệu phú, nhưng chưa đến mức siêu gia thế và siêu triệu phú, đây là tin tình báo đến từ Thẩm Tiểu Viên. Vốn cũng được, với tuổi này Tề Lẫm cũng không quá tò mò về bạn học mới tới, nhưng khi chủ nhiệm lớp giới thiệu tên cậu ta thì Tề Lẫm vẫn giật mình. Chủ nhiệm lớp, góc chuyện audio.com, mọi người chào đón bạn học mới đi nào, bạn Tôn Ái Tích. Các bạn thưa thớt vỗ tay, bục bục bục. Tề Lẫm, chủ nhiệm lớp, vì trong nhà có việc nên kỳ này Tôn Ái Tích không đến trường nhập học đúng hạn, giờ em ấy trở lại trường học tập, hy vọng các em có thể giúp đỡ em ấy. Chủ nhiệm lớp nói nhiều lắm, Tề Lẫm lại không nghe hết, nhưng anh chú ý tới cái tên. Tôn Ái Tích, nếu trước đó anh chưa từng nghe tên Âu Dương Khiêm Vũ thì anh sẽ không chú ý tới đâu. Cái tên, Tôn Ái Tích, này thật sự khiến anh nhớ tới một bộ phim thần tượng quốc nội của kiếp trước. Anh còn nhớ rất rõ, khi phim được chiếu, mỗi ngày bạn gái anh đều theo dõi, không bỏ tập nào, bi thảm hơn chính là anh còn bị bắt theo dõi từ đầu tới cuối. Anh có ấn tượng sâu là vì nội dung phim và bối cảnh nhân vật khiến anh nhộn nhạo. Khi mà bạn gái đang hâm mộ đố kỵ cảm thán thế lực nhà nam chính, vận may như nước của nữ chính thì anh âm thầm phun trào vô số lần. Từ đó về sau, từ người qua đường anh đã trở thành anti-fan của diễn viên chính, thật không hiểu bộ phim thần tượng nội dung sáo rỗng này vì sao lại có người thích xem, hoàn toàn chẳng khoa học gì cả. Bài nhạc phim chủ đề của bộ phim khiến anh hộc máu kia bây giờ vẫn còn có thể văng vẳng bên tai anh. Anh là dưa chuột nhỏ của em, mỗi ngày em đều yêu anh không quá ngốc. Trọng điểm là muốn nói biên tập nhập loạn viết kịch bản bộ phim này, không biết anh ta đã uống thuốc chưa thế mà cũng có thể viết ra kịch bản. Vườn sao băng, ghê tởm đó, thật ra anh không biết khi mà biên kịch viết kịch bản thì Weibo đã nhắn lại như này. Hôm nay chưa uống thuốc cảm thấy mình thật dễ thương. Được rồi, lạc đề, chỉ một cái tên, Tề Lẫm cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, lúc bạn học Tôn Ái Tính đi về chỗ anh thì Tề Lẫm vẫn đưa tới một ánh nhìn thân thiện. Khi mà Tề Lẫm cảm thấy ánh nhìn của mình là thân thiện thì bạn Tôn Ái Tích lại thấy ánh mắt này như đang khiêu khích. Cô biết mà, trường học quý tộc chắc chắn có rất nhiều những sinh viên tự cho là đúng chỉ biết tiêu xài phung phí tài sản của cha mẹ, cậu bạn trước mắt chính là một trong số đó. Điều này cũng không thể trách Tề Lẫm, mặt của anh vốn đã không phải là gương mặt quốc dân chính thống, cũng không phải gương mặt tròn thiện ý, anh tự nhận mình cũng khôi ngô, chỉ là khuôn mặt hiện tại lại khác, khi anh không cười có vẻ sắc bén, đặc biệt lúc đôi mắt phượng híp lại thì nói trắng ra là có hơi lạnh lùng. Tuy nhiên giờ Tề Lẫm sao biết được, anh còn đang nghĩ tới gương mặt kiếp trước của mình mà. Không được bạn học mới đáp lại, Tề Lẫm cũng không để ý, anh cũng không muốn tìm ngược, huống chi anh vừa mới bị bạn gái trước ngược tới thảm hại, nào có tâm tư đi dự đoán. Chủ nhiệm lớp rời đi, giảng viên lên bục bắt đầu giảng bài. Buổi chiều không có tiết, Tề Lẫm bị lớp trưởng giữ lại trong phòng học vẽ áp phích. Lớp trưởng đại nhân theo dõi anh, dường như sẽ dỡ sạch xương cốt anh nếu không vẽ được. Tề Lẫm bất đắc dĩ đành phải ra chiêu, mất 3 tiếng vẽ ra một nhân vật hoạt hình mắt tam giác, bên cạnh thì viết vài chữ to. Ban 2 năm nhất tiến lên, lớp trưởng nhìn thấy thành phẩm, chỉ vào bức vẽ nói. Có ý gì? Tề Lẫm hỏi cậu ta. Cậu lại không biết binh trưởng đại nhân ư? Lớp trưởng bình tĩnh. Chưa từng nghe qua, Tề Lẫm thương hại nhìn cậu ta. Lớp trưởng, còn 2 ngày nữa là tới đại hội thể thao, lớp trưởng cũng không tìm ra người thích hợp vẽ áp phích nên sử dụng luôn. Góc chuyện audio.com, nhìn bức vẽ của mình tạm thời được đặt sau lớp được mọi người thưởng thức, Tề Lẫm đắc ý rào rạt tràn ngập thỏa mãn vô hạn. Nhưng phần lớn bạn học đều phản ứng thế này. Thứ này rất kỳ quái. Cây súng kia nhìn chẳng uy phong gì cả, đổi thành súng tự động chẳng phải tốt hơn à, người có vẻ lùn, chân quá ngắn, mắt nhìn rất lạ. Lớp trưởng, bức này không thể đưa ra đâu. Lớp trưởng nói, cần chữ bên cạnh là được rồi, các cậu nói nhiều làm gì? Tề Lẫm đau lòng, người không cùng đạo thì không thể hiểu mà. Rất đẹp nha, Tề Lẫm vui mừng, vừa nhìn thì hóa ra là Thẩm Tiểu Viên. Anh dám cá Thẩm Tiểu Viên không hiểu gì. Mang theo tâm trạng bị thương, Tề Lẫm ôm sách giáo khoa đi đến mặt cỏ đọc sách, đang chuẩn bị ngồi xuống thì nhìn thấy đường phía trước có rất nhiều người đang tụ lại. Tề Lẫm đứng ở vị trí tương đối cao, vừa thấy đã nhìn người bị vây vào có hơi quen quen, là bạn nữ mới tới ban anh Tôn Ái Tích, bên cạnh còn có hai bạn nam có dáng như người mẫu, đưa lưng về phía anh nên không thấy mặt. Ác ma nhỏ lắm chuyện và thiên sứ nhỏ vây xem của truyền thuyết Trung Quốc đang chuyển động quanh anh muốn đi lên xem hay đi lên xem đây? Cách chương.